Chương 480, xạ xù kẻ bại. 2012-168, 57, 40 số lửa NG4, 326 ba mặt đất ở tứ vi yêu hồ sự phẫn nộ dưới run rẩy, kiến trúc nhao nhao dương dương ngược lại sụt xuống. Nhìn đã hoàn toàn đánh mất lý trí nạ dù tổ, cô nộ hạ mọi người lâm vào hoảng sợ trong, cửu vị yêu hồ họa loạn cổ nộ hạ sự kiện lần nữa di chuyển hiện tại mọi người náo hải. Nạ dù tổ đã mất lý trí, bị cửu vị yêu hồ đã khống chế tâm thần, mọi người nhanh mau rời đi, miễn cho gặp lan đến. Đã thay thổ ảnh chỉ rũ tốt vết thương xù nạ xuất hiện tại trước mặt mọi người, đôi mi thanh tú trói chặt đối với mọi người hạ mệnh lệnh. Nhìn xạ cụ dạ trong lòng ngất đi cả cà si, lại nhìn một chút mất lý trí nạ dù tổ, dù nạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, mọi người rút lui trước rời đi, bây giờ nạ dù tổ cũng sẽ không phân rõ địch ta. Kế tiếp ta muốn đối với cả cà si tiến hành trị liệu, tới mấy người thủ hộ ở bên cạnh ta, những người khác trước đi tìm ra mạ tổ. Bây giờ chỉ có dựa vào hắn một độn tới ước chế nạ dù tổ cửu vi hóa. Hạ mệnh lệnh, cô nộ hạ mọi người vèo một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Tuy là lo lắng nạ dù tổ an nguy, nhưng là cũng không có ai dám cầm mình sinh mệnh làm đùa giỡn. Mặt đất mãnh liệt lay động, Giang Thiên đều cảm thấy có chút đứng không vững, cũng không cần đàm luận sau lưng cả dìn ba người. Giang Thiên liếc mắt một cái, ba người con mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào cửu vi hóa nạ dù tổ. Trên mặt hiện đầy sợ hãi, đối mặt như thần năng lượng, nhân loại biểu hiện ra chỉ có hoảng sợ. Kế tiếp chiến đấu tướng không phải là các ngươi có thể mắt thấy, mau mau ly khai đi, một chút xíu lan đến, cũng có thể giết các ngươi chết. Nhìn hai chân hơi run ba người, Giang Thiên hảo ý nhắc nhở, Giang Thiên nội tâm tin tưởng, bọn họ sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì mình còn không có hạ đạt mệnh lệnh. Điểm này, xem ở trong mắt Giang Thiên khẽ gật đầu một cái. Giang Thiên đại nhân, Sasuke hắn xe có hay không có sự tình cả dìn chen lấn chen hơi trượt con mắt, vẻ mặt lo lắng đối với Giang Thiên tuần hỏi, trên mặt xuất hiện có chút từng hồng, có chút ngượng ngùng răng rớp. Yên tâm đi, Sasuke đối với ta còn hữu dụng, ta sẽ không để hắn chết. Giang Thiên mỉm cười, hướng về phía ba người mà thôi dừng tay, ba người hội ý, vèo một cái, biến mất không thấy. Ba người mới vừa rời đi. Liên tiếp trang giấy liền phất phới đi qua, ở Giang Thiên bên cạnh từ từ ngưng tụ thành hình. Giang Thiên, phát xảy ra cái gì sự tình? Nguyên bản đang cùng cổ nổ hạ đã mỗi bên thôn tinh anh chiến đấu cổ nạn, đang cảm thụ ở đây đột nhiên xuất hiện cường đại trả cờ ra sau, bởi vì lo lắng Giang Thiên an nguy, trước giờ rút lui. Không cần lo lắng, chỉ là cửu vĩ buộc phát ra. Vướt ve cổ nạn trắng đoán nhuận hoạt tay nhỏ bé, Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Đây chính là cửu vĩ nhìn cách đó không xa tùy ý rít gào, có thể dùng nham thạch nhao nhao văng tung tóe tứ vĩ nạ dù tổ. Cô nạn vẻ mặt giật mình hỏi, không hổ là cường đại nhất vĩ thú, khí thế liền khiến người ta cảm thấy lòng nguội lạnh. Cô nạn khẽ gật đầu, khen ngợi nói rằng, ha ha, lần này có thể là chúng ta chóc nã cửu vĩ thời gian tốt nhất. Trước hết để cho xả sủ kẻ thử một chút cửu vĩ uy lực, ta ở bắt đầu chóc nã. Đến lúc đó như thế liền tất cả đều là chiến trường, ngươi chính là rời đi trước đi. Nhìn giống như thiên thần hạ phàm, đưa tới thiên địa biến sắc tứ vi yêu hồ, Giang Thiên trong hai mắt tràn đầy nóng cháy, chóc nã như vậy dị thú, mới có thể mang đến cảm giác thỏa mãn cùng vinh dự cảm giác đi. Không phải, ta muốn lưu lại cùng ngươi. Cô nàn lay động một cái Giang Thiên cánh tay phải, vẻ mặt bất mãn nói. Vậy ngươi đến lúc đó liền muốn cẩn thận chút. Ta có thể không có quá nhiều tinh lực bảo hộ ngươi. Giang Thiên cười cười, hắn đã sớm đoán ra cô nạn sẽ không rời đi. Không có việc gì, ta có thể bảo vệ tốt mình, ngươi cần phải đối với ta có lòng tin. Không tin rằng lời nói, ta cũng sẽ không mang ngươi qua đây. Ở Giang Thiên cùng cô nạn cãi nhau trong thời gian, tứ vị yêu hồ thật nhanh hành động, ở yêu hồ không dưới, vô số nham thạch to lớn thật nhanh hướng trong khiếp sợ xả sủ kẹ bay đi. Đối mặt với đầy trời nham thạch, xạ sủ kẹ vội vàng buộc chặt tâm thần, sở xạ nổ vĩ đại hai cánh tay liên tiếp xuất kích, một cái tiếp lấy một cái nắm tay mãnh liệt đánh vào đập tới trên tảng đá, có thể dùng nham thạch to lớn trong nháy mắt liền biến thành khối vụn. Sở xạ nổ tuy là dùng sức, thế nhưng nham thạch thật sự là nhiều lắm, vô số nham thạch đụng vào cao lớn sở xạ nổ trên người, tác dụng gì cũng không có tạo được, liền rơi xuống đất. Điên cuồng không dưới. Xạ xù kẹ liền có vẻ lực bất tòng tâm đứng lên. Chứng kiến thật nhỏ nham thạch đối với xạ xù kẹ cơ hồ không có tác dụng, tứ vị yêu hồ lần nữa gào lên, hai cánh tay giơ lên thật cao, vô số đá lớn từ mặt đất trôi lơ lửng, ở yêu hồ không dưới sáp nhập với nhau, hóa thành một cái so với sở xạ nổ còn muốn lớn hơn chút đá lớn, hướng về xạ sủ kẻ gào thét đi. Đối mặt to lớn như vậy nham thạch, xạ sủ kẻ hoảng sợ đồng thời, nơi nào còn dám chậm trễ, cung tiễn thật nhanh giơ lên, một đạo tiếp lấy một đạo mũi tên thật nhanh phun ra đi ra ngoài, đâm vào nham thạch to lớn, dường như dòng suối nhỏ vào biển, mất đi tin tức. To lớn mỏm đá thạch mãnh liệt đụng vào cao lớn sở xạ nổ trên người, vô kiên bất tồi sở xạ nổ mãnh liệt thoáng qua động, sức trùng kích to lớn có thể dùng xạ sủ kẻ căn bản là không cầm được, thổ huyết té bay ra ngoài, sở xạ nổ cũng ở như vậy tình huống bên dưới ầm ầm sụp đổ, biến mất không thấy. Chật vật từ dưới đất bò dậy, đã đến cực hạn xạ sủ kẻ chứng kiến từ bầu trời rơi xuống nham thạch, mạn dệ kỳ ủ bên trong tràn đầy hoảng sợ, thật đúng là họa vô đơn chí. Xạ sủ kẻ thật nhanh nâng lên mình đau đớn không dứt cánh tay phải, chặt hợp thực ngón giữa bắn nhanh ra một đạo chừng 10 thước lang quang, hướng về phía hạ lạc đá lớn hung hăng cắt xuống phía dưới, rốt cục ở nham thạch rơi xuống đất một khắc trước đem đá lớn cắt thành hai nửa, hướng về xạ sủ kẻ hai bên đập tới. Nhấc lên vĩ đại bụi mù đem vô cùng suy yếu xạ sủ kẻ lần nữa thổi bay. Nhìn muốn đứng lên, lại căn bản không sử dụng ra được khí lực xạ sủ kẻ, Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô nạn, xạ sủ kẻ đã đến cực hạn, ta đi chở hắn. Ngươi cẩn thận một chút chứng kiến yêu hồ bày ra thực lực, cô nạn cũng là gương mặt ngưng trọng, hướng về phía Giang Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ngươi lão công ta có thể là bất tử chi thân. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh vọt ra ngoài, hướng ngã xuống đất xạ sủ kẻ chạy như bay. Chứng kiến còn chưa chết xạ sủ kẻ, yêu hồ sáng ngời hai mắt càng thêm chói mắt, hung tàn kêu lên vài tiếng, hai cánh tay thật nhanh đưa dài, hướng về xa xa ngã xuống đất xạ sủ kẻ đánh. Nhìn từ trên cao rơi xuống lớn móng vuốt lớn, xạ sủ kẻ trên mặt của tràn đầy hoảng sợ, mình phải chết sao, hữu trí hạ bộ tộc làm sao bây giờ, ít triệu cừu hận làm sao bây giờ, không tự chủ. Xạ sủ kẻ nhắm lại cặp mắt của mình. Đối mặt như vậy ưu việt yêu hồ, xạ sủ kẻ căn bản là thăng không dậy nổi chống cự năng lực. Thời gian chậm rãi quá khứ, bén nhọn công kích còn chưa xuống đến trên người của mình, bên ngoài tạp nhạp động tĩnh dường như cũng biến mất không thấy. Xạ sủ kẻ nghi ngờ mở ra cặp mắt của mình, chứng kiến xuất hiện tại trước người mình nam nhân, ở nam nhân giữa hai tay, một cái năng lượng to lớn cháo đem hai người bao bọc ở bên trong, bên ngoài vô luận là nén nhọn dường nào công kích, chính là không có năng lực đánh nát vòng bảo hộ, rơi xuống trên người của hai người. Sasuke, hiện tại cũng không phải là lười biếng thời điểm. Ngươi vừa mới đối mặt là yêu thú cửu vĩ hồ, thua ở trong tay của nó cũng là bình thường, không cần quá mức nổi giận. Chờ ngươi có thể càng hảo trưởng khống mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gằng thời điểm, đối phó bắt đầu nó tới ung dung. Nhìn vẻ mặt mê mang Sasuke, Giang Thiên giảng giải nói. Ừ. Cảm ơn nhiều xạ sủ kẻ gật đầu, chậm rãi từ mà trên ngồi dậy. Lồng năng lượng đã không chịu nổi, ngươi trước đến an toàn chỗ trốn trốn một chút đi, không nên phản kháng. Giang Thiên quay đầu, trong mắt truyền ra một dây dưa lực, đem còn chưa phản ứng kịp xạ sủ kẻ hấp thu đi vào.